Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, tình huống đột biến. Lâm Hiên lại lần nữa thi triển ra nước chảy mây trôi thân pháp. Không có bất kỳ áp lực chém giết một đầu nhấc lên thực hổ ngư. Đồng thời còn rơi vào bản thân ra bên ngoài trên tấm ván. Lấy tấm ván này làm điểm chống đỡ. Dưới tình huống bình thường, dựa vào bản thân thân pháp là có thể phiêu một đoạn lớn lộ trình. Nhưng không phải mỗi thời mỗi khắc cũng có thể nói được. Vì vậy nhất định phải có điểm dừng chân. Nhất là lúc chiến đấu. Xung lượng là dường như khó tiêu trừ. Trừ phi biết bay. Bằng không nhất định phải có điểm dừng chân mới được. Hiện tại Lâm Hiên chính là cầm miếng gỗ bản làm điểm dừng chân. Mới vừa rơi xuống không bao lâu. Lại là một đầu thực hổ ngư nhào lên. Lâm Hiên vung lên bạch đồng côn tiếp tục đâm đi tới. Ung dung đánh chết đầu này thực hổ ngư. Mình cũng bị cái này xung lượng phản lại ra ngoài. Nhưng hắn dưới chân nhất câu. Tấm ván gỗ bị hắn kéo trượt ra đi. Không có bất kỳ độ khó. Căn bản không sợ sẽ chìm vào ma hải. Lấy tấm ván này là điểm chống đỡ. Vừa có khả năng tấn công. Một chút áp lực cũng không có. Chợt Lâm Hiên không ở dùng tấm ván này. Phi thân liền hướng phụ cận thanh kia linh khí phi thân đi qua. Phi thường tinh chuẩn bỏ lại miếng gỗ bản ở bên cạnh. Sau đó đem vũ khí cho cầm lên. Đồng thời thực hổ ngư lần thứ hai nhấc lên. Bị hắn ung dung giải quyết hết. Linh khí sao? Ở chỗ này linh khí thật là lớn cải trắng giống như Lâm Hiên nhìn trong tay thanh trường kiếm này. Sớm đã dỉ xét loang lổ. Nhưng từ linh hồn tình huống đến xem. Nó chính là một bả linh khí. Người khác khao khát không gì sánh được linh khí. Hiện trường thì có 7-8 thanh. Thật là rau cải trắng giống như. Điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể nhìn ra được. Bằng không nơi đây linh linh tán tán ít nói có mấy trăm thanh vũ khí. Toàn bộ mang hết trở lại. Chỉ có 7-8 thanh là linh khí. Thật là có chút thổ huyết. Nếu như nơi đây có thể có càng cao phẩm cấp vũ khí. Vậy là tốt rồi. Lâm Hiên muốn chính là đỉnh cấp linh khí. Hoặc là thần khí cấp khác linh khí đều đã không thể thỏa mãn hắn. Phải nói ai không muốn rất tốt vũ khí. Rất tốt vũ khí có nghĩa là càng sức mạnh cường hãn. Như vậy vượt cấp khiêu chiến xác suất thành công liền tăng lên rất nhiều không ít. Phải nói cường hãn hơn vũ khí. Có thể dung nạp càng nhiều linh hồn. Vì sao mỗi lần sắp linh hồn phụ thể nhập vũ khí lúc. Đều phải đem lấy không đồng hồ linh hồn lấy ra chính là như vậy. Linh khí chỉ có thể tồn tại một cái linh hồn. Không thể tồn tại nhiều. So với phụ thể đến thân thể. Phụ thể đến vũ khí ở trên hiệu quả càng thêm rõ ràng. Đối với hắn thân thể không được tạo thành quá lớn gánh vác. Tổng thể đều có các ưu thế. Chỉ ít tiệt so với trước kia sắp phụ thể càng nhiều. Tỉ như thân thể hắn chỉ có thể thừa nhận ngũ trọng linh hồn phụ thể. Đây là cực hạn trình độ. Nhưng cho nữa vũ khí phụ thể nhiều. Cũng không có quá nhiều vấn đề. Dù sao thừa nhận áp lực này là vũ khí. Không phải thân thể hắn. Thân thể tự giống với chiếc xe ngựa. Bình thường ngựa kéo dài không thành vấn đề. Nhưng đổi thành long các loại dây dưa. Sẽ thành mảnh nhỏ. Vì vậy đều có một cực hạn chịu đựng. Cho vũ khí phụ thể thì bất đồng. Tuy là hay là một chút áp lực. Chỉ ít tốt hơn toàn bộ chồng chất ở trên người. Sở dĩ hắn nghĩ đổi lại một thanh thần khí. Nhưng thứ này có thể gặp không thể cầu. Tuyệt đối hy hữu ngoạn ý. Tuyệt đối là ít có vũ khí. Linh đan kỳ cường giả đều có thể đỏ mắt đồ đạc. Chớ nói chi là người thường. Rất nhanh hắn liền phiêu trở về. Vững vàng rơi vào trên thuyền. Mấy khối tấm ván gỗ liền không cần để ý tới. Một con thuyền nhỏ có thể cắt thành hơn 10 miếng gỗ bản. Giá trị cũng không cao. Không nói có thể đổi một bả linh khí. Đó là có thể bình thường cầm lấy một thanh vũ khí. Đều là rất có lời. Nơi đây nguy hiểm như vậy. Chờ lâu một hồi là hơn một phần nguy hiểm. Sở dĩ bút chướng này hái hoa coi là. Thế nhưng không ai dám chơi như vậy. Cũng chỉ có Lâm Hiên loại này mới dám chơi như vậy. Hoặc là linh đan kỳ cường giả loại hình. Lâm Hiên nhẹ nhàng đến. Món vũ khí giao cho Tử Di Đạo. Đây là thanh thứ nhất. Các ngươi không động thủ. Lâm Hiên chứng kiến bọn họ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mình. Loại này ngoạn pháp quá cao đoan. Bọn họ có thể không thi triển được. Nhất là quỷ dị này thân pháp. Bọn họ nơi nào sẽ có cao cấp như vậy thân pháp. Cho dù có không sai thân pháp, cũng không dám chơi như vậy. Quá phải kinh nghiệm. Bọn họ lại lần nữa phán đoán Lâm Hiên. Tuyệt đối là ở Ma Vân Hải hỗn qua. Hoặc là trải qua rất nhiều tràng thủy thượng chiến đấu. Bằng không làm sao sẽ linh hoạt như thế. Được, chúng ta cái này hành động. Tử Di ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Hiên. Đồng dạng niên kỷ, Lâm Hiên nhưng biểu hiện ra vượt qua bạn cùng lứa tuổi nhiều lắm năng lực. Thật sự là không dám tưởng tượng. Có vài người chính là chiến đấu lợi hại. Nhưng đổi một hoàn cảnh liền khó khăn. Tỷ như Lăng Thiên rất mạnh. Nhưng để cho hắn lần đầu tiên tiến vào Ma Vân Hải. Tuyệt đối là giống như một kẻ đần độn giống nhau. Phải thích ứng một đoạn thời gian mới được. Bằng không có thể sẽ chết. Ở Lâm Hiên dưới sự phối hợp. Phạm vi này bên trong linh khí đều bắt vào tay. Trong đó chỉ là Lâm Hiên bản thân liền chiếm hơn phân nửa. Điều này làm cho bọn hộ vệ vẻ mặt không ánh sáng. Lấy bọn họ tu vi. Đúng là bại bởi Lâm Hiên cái này không đến uẩn đan kỳ tu vi tiểu tử. Nhìn toàn bộ bắt được thu vũ khí. Tử Di liền vẻ mặt hưng phấn. Linh khí chẳng khác nào công tích. Có thể không để cho nàng cảm thấy hưng phấn sao? Hộ vệ đối Lâm Hiên thái độ là không cùng. Nhưng cũng không đại biểu không nghi ngờ những vũ khí này. Có phải là thật hay không toàn bộ là linh khí? Bề ngoài liền bao vây lấy nhất tầng dỉ sát. Ai có thể nhìn ra được? Bọn họ ngược lại cũng sẽ không nói cái gì đó. Phó các chủ đều nói như vậy. Bọn họ còn có thể nói cái gì? Hoài nghi Lâm Hiên chẳng khác nào tại hoài nghi phó các chủ sức phán đoán. Cái này cũng không là một chuyện tốt. ngantiuyen.com/ lần này thực sự là đa tạ Lâm công tử. Trở lại vạn bảo các nấu lại sau đó. Tuyệt đối sẽ cho ngươi bộ phận làm thù lao. Tử Di vẻ mặt hài lòng. Phảng phất đều có thể nhìn đến không ít linh khí nơi tay. Đổi thành bình thường nói. Bọn họ đần nhất phương pháp chính là cướp đoạt hết phụ cận vũ khí. Dọn đi nhận việc. Còn như nhân phẩm thì nhìn bản thân. Có đôi khi kiếm mấy trăm thanh vũ khí. Tối đa liền một bả. Loại tâm tình này có thể nghĩ. Nhất là nơi đây nhiều yêu thú như vậy. Tuyệt đối là từng bước kinh hãi. Rất nhanh bọn họ thì đến được xuống một cái khu vực. Lâm Hiên nhìn chung quanh một vòng sau. Vạch linh khí sở tại phương. Bên này thu hoạch liền khá lớn. Có ít nhất sao sao thanh. So với trước muốn nhỏ bé nhiều một chút. Liên tiếp hạ xuống. Bọn họ rất nhanh thì thu quắt sắp tới 30 thanh linh khí. Sở tốn chỉ là hơn một ngày chút thời gian mà thôi. Ma Vân Hải trong ám vô thiên nhật. Hầu như đều không phân biệt được là ban ngày hay là đêm tối. Nhưng đối với bọn họ những thứ này tu vi cao mà nói. Ban ngày cùng đêm tối đều là không sai biệt lắm. Tu vi càng cao, hoàn cảnh ảnh hưởng nhân tố liền cuối tháng. Đêm tối những thứ này quá thấp bưng. Trên nguyên tắc cũng đủ. Chúng ta chuẩn bị đi trở về. Tử Di còn muốn càng nhiều chút. Nhưng bây giờ số lượng tạm được. Bình thường cũng là ở chỗ này đợi mấy ngày nên trở lại. Lâu lắm có thể không làm được. Nguyên lực cùng tinh thần lực đều là song trọng tiêu hao. Dù sao phải đối phó thời khắc sẽ nhấc lên thực hổ ngư. Tinh thần thời thời khắc khắc đều phải căng thẳng. Khi bọn hắn vừa định lúc đi. Lâm Hiên quay đầu nhìn sang một bên. Nhíu mày nói. Dường như có người hướng bên này qua đây. Mọi người ngẩng đầu nhìn qua lúc. Đập vào mi mắt là mấy chiếc thuyền hướng bên này cực nhanh qua đây. Kéo lấy của bọn hắn đúng là thực hổ ngư. Cực nhanh chạy về đằng này qua đây. Đi, Tử Di sắc mặt đột biến. Lập tức khiến người ta nhanh chóng chèo thuyền rời đi. Bọn hộ vệ lập tức dụng hết toàn lực. Nhanh chóng vẽ lên thuyền chạy trở về. Vô luận là người nào. Ở khu vực này trong người loại có đôi khi. Có thể so với những thứ này yêu thú đều phải kinh khủng hơn nhiều. Convert by King Killer. Hết chương.